Xuyên Thành Bá Tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp hàng năm của nội bộ công ty Vinh Thị thật sự rất nổi tiếng trong giới. Hiện nay toàn bộ Vinh Thị bao gồm nhiều nhãn hiệu, cho dù trong giới giải trí cũng ít có ai không biết, mà mỗi nhãn hiệu nổi tiếng tất nhiên không thể thiếu người phát ngôn. Người phát ngôn của từng nhãn hiệu đều sẽ nhận được thư mời họp hàng năm từ Vinh Thị, thậm chí cũng có thể tham gia nhận thưởng trong họp hàng năm. Vinh Thị lớn mạnh nên họp hàng năm mỗi năm đều không thể thiếu truyền thông cùng báo chí tới theo dõi đưa tin. Có thể nói ống dài ống ngắn là đồ vật các minh tinh yêu thích nhất, vậy nên mất người phát ngôn căn bản không có não sẽ không đến. Thậm chí bởi vì họp hàng năm của Vinh Thị rất long trọng nên bọn họ đều sẽ thay trang phục lộng lẫy xong mới có mặt, sợ danh tiếng của mình bị đánh bại bởi những người phát ngôn khác, trang trang duan pao, nghĩa là máy ảnh. Năm nay cũng không có gì khác. Trong danh sách nhận được lời mời lại có nữ diễn viên nổi tiếng An Nhiên đang hot nhất năm nay. An Nhiên vốn xuất thân từ nhóm nhạc nữ, kết quả sau khi nhóm nhạc giải tán thì cô ngược lại một bước lên trời. Hai năm qua càng lấn sân sang giới diễn viên, quay được hai bộ phim truyền hình không tệ nên càng ngày càng nổi tiếng. Cô đã ký kết quảng cáo với một thương hiệu đồng hồ nữ xa xỉ dưới trướng Vinh Thị năm nay. Sau khi ôm các đùi lớn Vinh Thị, cô bỗng phát hiện bản thân nhanh chóng giảm đi không ít trở ngại trong giới. An Nhiên vốn vẫn chưa hiểu rõ lắm, mãi đến khi có một lần cô thành công cướp được một trang bìa tạp chí từ một diễn viên nữ khác có địa vị và tiếng tăm không kém mình bao nhiêu, cô bỗng nghe được câu nói kia. Tức chết tôi rồi, nếu không phải ả ta may mắn bám được Vinh Thị mà người khác muốn cho Vinh Thị ba phần mặt mũi thì trang bìa tạp chí lần này làm sao có chỗ cho ả, bây giờ An Nhiên mới hiểu được. Thì ra là như vậy, lại là Vinh Thị, về sau cô cũng thử nghiệm qua nhiều lần, hễ mà có người cướp tài nguyên với cô liền lấy thân phận người phát ngôn Vinh Thị của mình ra áp chế. Mọi việc hầu như đều thuận buồm xuôi gió, nhưng mà tình cờ cũng có người không thích dáng vẻ này của cô. An Nhiên ám chỉ với bọn họ rằng mình và Vinh Tổng của Vinh Thị có mối quan hệ mờ ám. Núi cao hoàng đế ở xa nên những người này cũng không thể chạy đến trước mặt Vinh Tổng xin bằng chứng. Rốt cuộc có hay không còn không phải là do cô nói mới tính sao? An Nhiên nếm được ngon ngọt một lần hai lần nên trong đầu sớm đã nổi lên ý niệm khác. Đối với thư mời lần này, cô đã mượn được một bộ váy cao cấp từ rất sớm. Cô chắc chắn phải lấn át tất cả trong lần họp hàng năm này. Họp hàng năm của Vinh Thị thu hút rất nhiều sự chú ý. Thậm chí năm ngoái còn có nhân viên trong công ty liều chết mở phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp toàn bộ từ đầu đến cuối còn kiếm được nhiều tiền hơn so với lương một năm. Tuy rằng sau đó sẽ trực tiếp bị công ty sa thải, đoàn luật sư cũng sẽ dạy người đó làm người. Nhưng năm nay không giống, Vinh Thị rất theo kịp thời đại, tự mình mở một trang web phát sóng trực tiếp, đi trên con đường của người khác để người khác không còn đường để đi. Một số nền tảng phát sóng trực tiếp lớn ồn ào đến cướp quyền phát sóng trực tiếp. Nhưng cuối cùng vẫn là nền tảng nắm chùm dùng số tiền thấp đến mức dọa người cướp được quyền phát sóng trực tiếp. Tiện thể nhắc tới chút, ý tưởng này là do trợ lý Hà đề xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cũng làm phần thưởng. Một phần lợi nhuận từ lần phát sóng trực tiếp này sẽ coi như là phần thưởng cho mèo lông vàng của trợ lý Hà. 6 giờ tối, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Đến rồi vào đi, hàng trước giao bán hạt dưa, nước ngọt và ghế đổ đây. Ha ha ha ha ha ha, sao lại có nhiều người vào như vậy? Nhưng mà thấy mọi người đều vào thì tôi yên tâm rồi. Không phải chỉ có một mình tôi muốn biết họp hàng năm của Vinh Thị. Tôi tới để ghét nhà giàu. Tôi chua nãy giờ rồi. Nghe nói giải thưởng lớn họp hàng năm năm nay là bốc thăm một chiếc xe trong gara của tổng giám đốc bọn họ. Cái gì, thiệt hay giả? Vậy tôi cũng chua. Công tiên thần tiên gì vậy? Ai, không thì mấy người nghĩ là tại sao Vinh Thị lại khó vào như vậy? Top 10 trong ngành đâu phải là giả, nhưng mà tôi cũng rất tò mò không biết là rút của tổng giám đốc nào. Meo meo meo, nói ra thì, tổng giám đốc Vinh Thị là vị nào vậy? Cư dân mạng này vừa hỏi một phát thì lập tức bị mưa đạn nhổ nước bọt. Không biết tổng giám đốc Vinh Thị là ai mà còn dám tới xem phát sóng trực tiếp. Người anh em có hơi xuất sắc đấy. Cậu không biết thì tới làm chi? Ai, tôi chỉ là thấy mới lạ nên vào thôi. Trong cơn mưa đạn cãi nhau lộn xộn, còn bên phía họp hàng năm thì tất cả ekip của Minh Tinh cùng xe bảo mẫu đã chuẩn bị xong những bước cuối cùng dưới hầm xe. bên phía An Nhiên lại trực tiếp lái 3 chiếc xa bảo mẫu tới. Tất cả ekip đều đang tiến hành hóa trang bước cuối cùng đâu vào đấy. Tô lại son bóng lần nữa đi, xem thử highlight chỗ xương quai xanh đã đánh xong chưa. Ok, đều chuẩn bị xong rồi. Cài ngực trong hộp mượn bên phía Vinh Thị đâu. Cẩn thận một chút lấy tới đeo lên. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. An Nhiên một thân váy dài chấm đất trắng tinh như thiên sứ. Mái tóc gợn sóng nước lớn bên mặt càng tôn lên một chút quyến rũ trong vẻ ngây thơ của cô. Đặc biệt trên xương quai xanh đánh highlight càng làm vóc người cô thon gọn. Trợ lý đi theo bên cạnh cô lập tức kinh ngạc hô lên. Chị An, đêm nay chị rất đẹp. Nhất định có thể đè mấy nhà khác xuống. An Nhiên mím môi, quay đầu nhìn một người đàn ông trung niên không đáng chú ý bên cạnh. Người đại diện, anh cảm thấy thế nào? Người đại diện của cô lại vẫn rất bình tĩnh. Đêm nay cô vốn là người nổi tiếng nhất. Lần này bên phía Vinh Thị cũng dễ nói nên mượn được không ít trang sức. Cô cứ yên tâm đi. Bọn họ không cướp được danh tiếng của cô đâu. An Nhiên hơi cong môi. Bản thân cô lấn át tất cả mọi người cùng với người khác không vượt qua được cô là hai chuyện khác nhau, có được không? Nhưng mà cô nói thì người đại diện cũng không hiểu được. Gã là người sẽ không hiểu được trái tim phụ nữ. Đúng rồi, họp hàng năm của Vinh Thị, cấp cao của công ty bọn họ có tham gia không? An Nhiên khiêu tóc bên tai, động tác lẳng lơ làm không ít người ngơ ra. Người đại diện nhăn lông mày, cô hỏi cái này làm gì? Cô chỉ cần đi xong thảm đỏ thì chờ họp hàng năm kết thúc là được. Không có gì, đây là lần đầu tiên tôi làm đại diện cho một thương hiệu mà. Người đại diện, anh biết dáng vẻ cấp cao Vinh Thị ra sao không? Đừng để tới lúc đó tôi không nhận ra rồi đụng trúng người ta. Cái này, người đại diện lại có hơi do dự. Gã suy nghĩ một lát rồi kêu An Nhiên lại gần, đưa một tấm hình cho cô xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp cao khác không biết có đặc biệt tham gia họp hàng năm không? Năm ngoái bọn họ họp hàng năm thì chỉ có Vinh Tổng cùng trợ lý Hà bên cạnh tham gia. Cô nhìn thử đi, thấy bọn họ thì cười một cái sau đó nhanh chóng lượn đi. Cho dù là ai thì cô cũng không đắc tội nổi đâu, hiểu không? Người đại diện nhắc nhở cô, An Nhiên ngoài mặt nói cười đồng ý nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Người phát ngôn của Vinh Thị đã có thể mang đến cho cô nhiều tiện lợi như vậy. Chỉ một thân phận người phát ngôn thì làm sao có thể thỏa mãn cô được. Mà lúc này Vinh Tình còn nằm tê liệt trong phòng làm việc. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà tông màu kim loại thoạt nhìn lạnh như băng, chẳng trách mình càng cảm thấy lạnh. Vinh Tình kéo áo lông dày dụ trên người mình, anh muốn chuyển sang nơi khác nằm, nhưng mà không được. Vinh Tình thở dài, anh không thể để nhân viên bình thường nhìn thấy dáng vẻ mình mặc áo lông được. Anh tuyệt đối không thể ném phong độ làm bá tổng. Vinh Tình an ủi mình ở trong lòng, tính toán một chút, anh cố trông đến họp hàng năm lộ mặt ra là được rồi, còn lại đều là chuyện của Điềm Đậu, không có quan hệ gì với anh. Họp hàng năm sắp bắt đầu, mở đầu chủ yếu là một ít hoạt động nhỏ cùng với màn phát biểu của mấy quản lý cấp cao, nhóm cư dân mạng đều ồn ào bắt đầu gặm hạt dưa, một bên phân tâm. Cho dù là công ty lớn như vậy thì mấy lời khách sáo của quản lý cấp cao ngược lại cũng không thay đổi gì, vẫn nói nhảm như vậy. Ai, họp hàng năm vừa mới bắt đầu cũng là thời gian mọi người gặm hạt dưa. Mọi người chuẩn bị hạt dưa đi, chắc chắn trò hay đều ở phía sau. Quả nhiên không bao lâu sau người phát ngôn đầu tiên của Vinh Thị đạp lên thảm đỏ đi đến. Ống dài ống ngắn đang đợi tại chỗ nháy mắt bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, mà nhóm cư dân mạng ngồi xổm trước màn hình cũng bắt đầu ăn dưa say sưa ngon lành. Trong lúc đó nhóm fan hâm mộ của mấy người phát ngôn khác nhau đang dẫm đạp đụng chạm nhau lộn xộn. Chỉ có lộng lẫy hơn chứ không có lộng lẫy nhất. Mà văn phòng trên lầu, Vinh Tình cũng nhận được điện thoại. Nên anh chuẩn bị xuống phát biểu thuận tiện công bố giải thưởng rất lớn đêm nay rốt cuộc là chiếc xe nào trong gara nhà anh. Ai, nuôi công ty thật sự là phá sản. Vinh Tình thổn thức đứng lên, từ từ cởi áo lông ra rồi kiểm tra trang phục hôm nay một chút. Hôm nay anh mặc một bộ trang phục đắt tiền nhất trong tủ quần áo, chỉ riêng chiếc đồng hồ trên tay đã có giá trị hơn 30 triệu. Còn chưa bao gồm một châm cài bảo thạch trên cổ áo anh, đây là chiến lợi phẩm 3 năm trước của bá tổng trong buổi đấu giá trị hơn 100 triệu. Không sai, tinh thần uể oải của Vinh Tình lập tức khôi phục hơn nửa. Có ai lại không thích mặc hai cái biệt thự cảnh biển trên người đâu? Nếu không phải vì không hợp với bộ âu phục này thì anh thậm chí còn muốn nạm món đồ cổ lấy được từ buổi đấu giá lần trước nạm trên người. Ai, không được. Tuy rằng như vậy thể hiện được anh rất có tiền nhưng mà sẽ kéo thấp thân phận anh. quá phiền. Vinh Tình thưởng thức tỉ mỉ rồi lắc đầu một cái. Cho xe trong gara vẫn là ý kiến hay, sự giả vờ vô hình chí mạng nhất. Đây là lúc để mọi người đều biết trong gara nhà mình có bao nhiêu siêu xe mà bọn họ đời này luôn mong mà không có được rồi. Không tệ, lát nữa lại cho trợ lý Hà thêm một khoản tiền mèo nữa. Ý tưởng này rất hợp ý chấm. Về phần tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là vấn đề, chỉ riêng lợi nhuận của buổi phát sóng trực tiếp tối nay cùng với mấy thứ linh tinh khác thì vẫn có thể kiếm lại được siêu xe đã đưa đi. Không uổng. Lúc Vinh Tình chuẩn bị xuống lầu thì mưa đạn trên mạng đã đến hồi gay cấn. Tất cả mọi người dường như đều đang thảo luận sự giàu có nứt đổ vách của Vinh Thị. Lúc bình thường không thấy gì nhưng khi bọn họ thấy nhiều minh tinh tuyến một bước lên thảm đỏ như thế thì mới biết Vinh Thị vậy mà mời rất nhiều minh tinh nổi tiếng làm người phát ngôn. My God, Vinh Thị có tiền như vậy sao? Tại sao tôi cảm giác minh tinh có thể nhìn thấy mặt trên hot search năm nay đều đến đông đủ? Vinh Thị là công ty đứng top 10 mà tìm hiểu đi, đặc biệt là Vinh Tổng bọn họ là phú nhất đại dựng nghiệp từ tay trắng. Có sợ chưa? Lúc cậu còn đang đi học thì người ra đã là công ty nhỏ nổi tiếng. Lúc cậu vừa mới tốt nghiệp người ta đã là một tổng tài rồi. Lúc cậu ra ngoài làm việc, thật ngại ngùng, người ta đã là ông lớn đứng trong 10 vị trí đầu bảng nhà giàu rồi. Mẹ hỏi tôi tại sao lại quỳ xem tivi, ông lớn ngài xem tư thế quỳ này của tôi có chuẩn chưa? Má ơi, trên thế giới này lại có nhân vật huyền thoại nào như vậy sao? Mời nhận lấy đầu gối của tôi, mà lúc này... Dưới ánh đèn chiếu rọi xuống An Nhiên chậm rãi bước lên thảm đỏ. Mau hoan hô đi, chụp tôi, đêm nay tôi chính là nữ vương thảm đỏ. Cô lên tinh thần, quả thật lần này cô đã được làm ngôi sao chủ chốt ra sân như cô mong muốn. Tất cả truyền thông đều nắm lấy cơ hội điên cuồng quay chụp cô một hồi. Nhiên của tôi đến rồi, Nhiên của tôi quá đẹp, ôm em đi Nhiên. Xương quay xanh này, eo này, còn có đôi chân dài 1m8. Em có thể cái cài ngực này thật đẹp mắt, nhưng mà nghĩ cũng biết chắc chắn là tôi mua không nổi hu. Hôm nay An Nhiên thật sự quá lợi hại, ngày mai chắc chắn khắp nơi đều là thông cáo báo chí về đỏ sắc. Chắc chắn rồi, Nhiên của tôi rất xinh đẹp mà, ở đây không có người nào có thể vượt qua danh tiếng của chị ấy. Ekip của An Nhiên đã công bố tạo hình này rồi. Đậu xanh rau má, my God. Chỉ giá 1.000 vạn, cái cài ngực này là Vinh Thị cho Nhiên của tôi mượn, cho dù là mượn nhưng cái cài ngực này cũng khoảng 800 vạn. 800 vạn, tôi chua, ngay cả cài ngực 800 tệ tôi cũng không nỡ mua. An Nhiên châu bò, đêm nay cô ấy chính là ngôi sao xinh đẹp nhất trên thảm đỏ. Trong mưa đạn rậm rạp chỉ toàn fan hâm mộ An Nhiên, không ít người qua đường lập tức cảm thấy khó chịu. Lúc này lại có một bình luận nhẹ nhàng trôi qua. Tôi thấy cũng bình thường thôi mà, 800 vạn không phải là mượn Vinh Thị sao? Có cái gì hay mà áp đảo màn ảnh chứ? Lỡ như có người châu bò hơn cô ấy thì sao? Fan của An Nhiên lập tức xông lên. Cũng bình thường, mày có thể mượn được 800 vạn không? Mày có biết công ty lớn như Vinh Thị cho mượn cài ngực 800 vạn đại biểu cho cái gì không? Chắc chắn mày không hiểu. Người nhà quê thì lo quay về học tập chút kiến thức trong giới đi, để lộ ra thì thật mất mặt. Chó điên ở chỗ nào tới làm loạn vậy? Có phải do nhà mày chỉ mua được cài ngực 800 tệ nên mày chua không? Mày biết cái gì gọi là chủ chốt không? Nhiên của tao chính là chủ chốt tối nay của thảm đỏ đã nói rõ không thể có người lợi hại hơn cô ấy. Ok. Làm tao cười chết, sao lại chua như vậy? Mày cho rằng ai cũng có thể gánh trên người 1.000 vạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mày có thể tìm được người nào ở đây có trang phục quý giá hơn Nhiên của tao thì tao lập tức biểu diễn trồng cây chuối đi ra ngoài cho mày xem. Trong mưa đạn đều đang cấu véo nhau ầm ĩ, người bị véo không dám ló đầu chỉ có thể đè nén trong lòng. Một giây sau, ống kính bỗng nhiên đồng loạt rời khỏi người An Nhiên. Còn chưa chờ fan hâm mộ của An Nhiên tức giận mắng thợ chụp ảnh ăn xếp thì tất cả bọn họ đều ngây ngần cả người. Trong ống kính... Một người đàn ông toàn thân đắt tiền trên tay mang một đôi bao tay trắng đang từ từ đi tới ống kính. Anh khẽ cong môi cau mày, sắc mặt có hơi tái nhợt. Anh chỉ từng bước đi tới nhưng lại như đang dẫm lên trái tim mọi người bước qua. Cấm dục, lạnh lùng, nghiêm túc, đẹp trai, dường như tất cả từ ngữ khen ngợi mà bọn họ có thể nghĩ đến đều tập trung lại trong đầu bọn họ vào giờ phút này. Nếu như những minh tinh kia là ngôi sao thì người đàn ông này chính là mặt trăng sáng nhất đêm nay. Sáng trong như trăng sáng, sao trời há có thể sánh vai cùng. Cách chương.